Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, nhảy xuống biển cô gái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sáng hôm sau. Lâm Kiệt đi vào phòng khám bệnh mình phòng làm việc, lập tức phát hiện chút không cùng. Thường ngày, hắn phòng làm việc đều là Trương Đại Nha cho quét dọn, rất là chỉnh tề sạch sẽ. Nhưng ngày hôm nay vừa đi vào phòng làm việc, hắn liền ngửi thấy nhàn nhạt thơm mát vị. Trong phòng tựa hồ vẩy không khí mát mẻ thuốc. Trên bàn làm việc không chỉ có trưng bày một chậu lục la, còn nhiều hơn một cái cắm kiều diễm hoa tươi bình hoa. Lâm Kiệt biết, đây nhất định không phải Trương Đại Nha làm. Bác sĩ chẩn đoán phòng, chứ cần thiết chẩn đoán dụng cụ bên ngoài. Vậy không biết bày thả hoa cỏ hoặc phun ra nước hoa các loại. Người mắc phải tật bệnh, có lúc trên mình sẽ tản mát ra thanh đạm chua, thúi cùng bất đồng mùi. Nước hoa hoặc mùi hoa có thể sẽ che giấu những thứ này mùi. Nói gạt bác sĩ chẩn đoán, có chút bệnh nhân còn khả năng sẽ đối với hoa phấn dị ứng các loại. Đối với những thứ này kiêng kỵ, Trương Đại Nha, còn có Chu Cường các người cũng là biết, cho nên bên trong phòng khám bệnh không biết phun ra nước hoa, cũng không biết bày thả những thứ đồ ngổn ngang này. Suy nghĩ một chút, Lâm Kiệt suy đoán, có thể là tiểu thất cho gây ra, cho phòng làm việc thông gió lấy hơi, dọn dẹp buổi trống. La San San đi vào, ân ngần hỏi, Lâm Kiệt, tối hôm qua té vậy một chút, không có sao chứ? Có cần hay không đi bệnh viện làm một cái não bộ CT? Lâm Kiệt giơ tay lên sờ một cái trên đầu đã tiêu sưng rất nhiều sưng túi. Lắc đầu một cái, nói, chính là sưng một cái túi. Không có gì, cái đó triệu mạch như thế nào? Hắn mơ hồ nhớ, tối hôm qua là La San San đi cùng triệu mạch đi bệnh viện. La San San thở dài một cái, nói, chặn hai cây xương sườn, phổi bên phải có chút ra máu, không phải cái gì chí mạng tổn thương, đi qua bác sĩ cứu chữa đều đã vô ngại. Triệu mạch còn để cho ta hướng ngươi chuyển đạt hắn áy náy. Lúc ấy hắn uống rượu say, lại rớt mắt kính, tầm mắt mơ hồ không thấy rõ, liền hồ ngôn loạn ngữ. Hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn liều lĩnh và vô lễ. Nói lầm bầm, chẳng qua là liều lĩnh và vô lễ. Lâm Kiệt có chút bất mãn, cái này ấy nấy cũng quá hời hợt đi. Nếu như bị bể tan tành chai rượu trên người bó mấy cái, kết quả cũng không phải là tốt như vậy chơi. Hắn không có tiếp cái chủ đề này. Ở chỗ này chuyện trong hắn đại khái thuộc về bổ sung thêm tổn thương một khối. Chủ yếu nhất vẫn là phải xem Đỗ Phỉ Tuyết và người nhà nàng thái độ. La San San rồi nói tiếp, tối hôm qua rượu sẽ bắt đầu lúc Đỗ Phỉ Tuyết phụ thân tặng cho một bức Đỗ Hải núi tiên sinh bức tranh làm Xuân Hiểu Mục bò đồ, nói là để cho ta chuyển giao cho vị kia chuyên gia biểu đạt Đỗ gia cảm ơn. Nhìn tay không mà đến nàng, Lâm Kiệt lông mày nhướn lên, không tiếng động hỏi, bức tranh làm đâu? La San San lộ ra ngượng ngùng nụ cười, nói, tối hôm qua ta cùng cha hôn video nói chuyện phiếm, hắn thấy được bức họa kia, vô cùng thưởng thức. Lâm Kiệt, ngươi có thể hay không cầm bức họa kia chuyển nhượng cho ta à? Đối với hiện tại Lâm Kiệt mà nói, tiền mặt so tác phẩm nghệ thuật càng có sức hấp dẫn. Hắn không thèm để ý chút nào nói, không có vấn đề, ngươi thích cầm đi chính là. La San San mừng rỡ, nói, ta liền đem hỏi ý kiến một vị làm nghệ thuật bằng hữu. Hắn nói Đỗ Hải núi tiên sinh bức tranh làm tại thị trường lên độ chấp nhận vẫn là có thể. Cái này bức Xuân Hiểu Mục bò đồ, ở hội đấu giá lên đại khái có thể đánh ra 500.000 đến 600.000 giá cả. Lâm Kiệt, ta một hồi chuyển cho ngươi 600.000. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, bức họa kia làm mặc dù là Đỗ gia chỉ danh tặng cho ta, nhưng Đỗ Phỉ Tuyết giải phẫu vậy không riêng gì ta một người công lao. hội đấu giá lên giá cả cũng có chút hư cao. Như vậy đi, ngươi chuyển cho ta 300.000 là được rồi. La San San đầy mặt nụ cười. Hai bên thối thoát một phen, cuối cùng vẫn là lấy 300.000 giá cả đồng ý. Trước khi đi, La San San bỗng nhiên nói. Ai, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi một chuyện. Sáng sớm hôm nay đi biển bắt hải sản, thôn dân đưa tới một cái nhảy xuống biển cô gái. Nàng bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, bất quá tâm trạng không tốt lắm, vẫn còn ngậm miệng không nói. Đang trong phòng bệnh đang nằm đây, lo âu nàng còn biết làm chuyện điên rồ. Ta để cho đại nha một mực trông nom nàng, ngươi chú ý một điểm. Lâm Kiệt gật đầu một cái, không nghĩ ra tự sát chuyện này. Nơi nào đều không tiên gặp, đối với bác sĩ mà nói, lại là bình thường như cơm bữa. Hắn cầm cắm hoa tươi bình hoa bỏ vào phòng ngủ, Lục La ngược lại là không có lấy đi. Có nó ở đây, để cho phòng làm việc thêm mấy phần tức giận, cảm giác cũng không tệ lắm. Lâm Kiệt đi tới lầu 2 phòng bệnh khu vực, chuẩn bị cho Tiểu Thất làm một cái theo thông lệ kiểm tra. Liền thấy trên hành lang, Trương Đại Nha ngồi ở trên ghế canh giữ ở một gian cửa phòng bệnh. Thấy Lâm Kiệt, Trương Đại Nha lập tức đứng lên, cười chào hỏi, bác sĩ Lâm, sớm, buổi sáng khỏe. Lâm Kiệt đáp lại Trương Đại Nha, thuận thế hướng bên trong phòng bệnh nhìn một cái, nhất thời ngẩn ra, một cái giường bệnh lên, nằm một vị trẻ tuổi tịnh lệ cô gái, cặp mắt vô thần như tro tàn. Vẻ mặt mộc mộc, bất quá gương mặt này, Lâm Kiệt nhưng là quen thuộc. Đây chẳng phải là cùng hắn bạn học trung học cơ sở Hướng Hạo Vô từng có bất hòa Lăng Mộng Kiều sao? Nếu coi là người quen, Lâm Kiệt đụng phải không tốt nhắm mắt làm ngơ. Đối với Trương Đại Nha nói, ngươi đi làm việc trước chuyện khác đi đi, ta cùng cái cô gái này trò chuyện một chút. Trương Đại Nha hơi sững sốt một chút. Thấp giọng nói, bác sĩ Lâm, nàng nhưng mà, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, ta biết, ta tới khuyên khuyên nàng, có lẽ có thể để cho nàng bỏ đi tự vận ý niệm. À, vậy bác sĩ Lâm ngươi có thể cẩn thận một chút à? Có chuyện ngươi liền hô to, ta liền ở dưới lầu. Trương Đại Nha dặn dò Lâm Kiệt một câu, mang một ít bất an rời đi. Lâm Kiệt nhẹ đóng lại cửa phòng bệnh, cầm một cái ghế ở Lăng Mộng Kiều trước người ngồi xuống. Lăng Mộng Kiều thấy Lâm Kiệt, ánh mắt lập tức có chập chờn, có chút kỳ quái hỏi, là ngươi, ngươi lại là bác sĩ, coi như là bác sĩ đi, trên thực tế chỉ là một ở phòng khám bệnh làm việc vặt tập sự. Lâm Kiệt tùy ý giải thích một câu, nói một chút đi. Tại sao không nghĩ ra? Là bởi vì là Hướng Hạo Vô, Hàn Văn Bân, vẫn là những người khác. Hoặc là chuyện, ngươi có thể không nói, nhưng là ta nhận ra ngươi, tìm lại được người nhà ngươi hoặc là trường học, thì không phải là việc khó gì. Ngươi là muốn cho tất cả quan tâm người biết, ngươi đã từng đầu qua biển, vẫn là muốn lặng lẽ giấu giếm chuyện này, lựa chọn ở ngươi. Lâm Kiệt lại giọng lạnh nhạt nói, dĩ nhiên, ngươi hoặc giả là một lòng muốn chết, không lại ở người bất kỳ hoặc là chuyện, dưới tình huống này, ngươi lại càng không cần để ý, nói cho ta ngươi tìm chết nguyên nhân, như thế nào, thỏa mãn một chút ta lòng hiếu kỳ, cũng coi là báo đáp ta trên xe điện ngầm lên là ngươi tìm chỗ ngồi nho nhỏ trợ giúp. Lăng Mộng Kiều khom người ngồi dậy. Kinh ngạc nhìn Lâm Kiệt một hồi, nhẹ giọng nói, ngươi có phải hay không giúp người bất kỳ một chuyện nhỏ? Cũng nghĩ muốn một cái hồi báo à? Lâm Kiệt nhún vai một cái, nói nghiêm túc, đương nhiên không phải, ta chỉ là muốn để cho ngươi nói ra nguyên nhân, mới cố ý nói như vậy. Lăng Mộng Kiều trầm mặc một hồi, khẽ gật đầu nói, ngươi nếu muốn biết như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi đi. Ta nhảy xuống biển nguyên nhân, cùng Hướng Hạo Vô và Hàn Văn Bân cũng không có quan hệ. Ừ, thật luận nói, cùng Hướng Hạo Vô cũng coi là có một chút quan hệ đi. Hướng Hạo vồ cầm ta vứt bỏ sau đó. Ta qua một ít thời gian chán trường sinh hoạt, xài không ít tiền, tiền không có, liền thông qua trường học vay tiền mượn. Ta còn thông qua khỏa thân vay mượn một ít tiền. Sau đó, ta biết Hàn Văn Bân, ngươi hiểu, cuối cùng cầm tiền mượn toàn trả lại. Về sau nữa, cùng Hướng Hạo vồ coi như là thanh toán xong, ta cũng chuẩn bị triệt để hối cải, lần nữa là một cái bé gái ngoan. Không nghĩ tới, tựu trường còn không có hai ngày, ta khỏa thân vay tấm ảnh và video liền ở trên mạng phong truyền. Ta chán trường qua, sa đọa qua, muốn tự sửa đổi, nhưng lại là đón đầu một gậy. Sinh hoạt đối với ta lại nói quá gian nan, ta cũng cảm giác còn sống không có ý nghĩa. Lâm Kiệt cảm giác trong lòng nặng trĩu, Tố Bản truy đuổi nguyên. Cái này căn nguyên ở một trình độ nào đó, thật đúng là có thể coi là ở Hướng Hạo vồ trên đầu. Anh tác giả lòng cũng là nặng trĩu, một mực ở chạy khỏa thân, siêu tầm không tăng phản hàng, cần gấp bạn đọc các loại giúp đỡ để an ủi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac/noida/tien/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.